Khi sát thủ làm ngôi sao, chương 3 con gái nuôi, góc truyện audio.com, edit Yun Haku aka Dương Tử Nguyệt. Nanchiro cầm lấy lồng thức ăn trong tay Rinko nói công bé tỉnh. Tỉnh, Rinko nghe xong, hai mắt sáng rực đẩy Nanchiro ra, chạy tới bên cạnh giường, lấy một ít cháo. Cô bé, cháu tỉnh rồi sao? Có đói bụng không? Dì lấy cho cháu ăn, cháu có ngửi thấy mùi thơm không? Em yêu, không phải cái đó cho anh ăn sao? Nanchiro thấy Rinko lấy thêm ít cháo nữa thì rơi lệ hỏi. Bây giờ lực chú ý của Rinko đều ở trên người Hana nên không nghe thấy tiếng nói nhỏ của Nanchiro. Hana nhận lấy chén nhỏ trong tay Rinko, dùng thìa uống. Cô không sợ bọn họ hạ độc, ở trong nhà đã từng luyện qua việc kháng độc, chỉ là mấy người của nhà này quá nhiệt tình làm cho cô nhất thời tiếp nhận không được, quen không khí ở nhà dâu đi nên với sự nhiệt tình của người khác cô không quen. Vừa ăn chén cháo vừa quan sát mọi thứ xung quanh. Đầu óc tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ, mới nghĩ đến điểm mà cô không để ý, bọn họ nói là tiếng Nhật không tiếng của thế giới Hunter. Bởi vì mẹ của cô thích rất nhiều quần áo, kimono của Nhật Bản cũng ở trong phạm vi, vì thế những đứa trẻ trong nhà đều phải học tiếng Nhật. Không lẽ đây là Nhật Bản? Không, không thể, đất nước cô thực hiện nhiệm vụ ở phương Đông, làm sao có thể rơi xuống tới Nhật Bản, không lẽ? Hana không dám nghĩ nữa, một người ghét phiền phức như cô không mong muốn nó xảy ra chút nào. Uống xong chén thuốc, Hana thử hỏi. Xin hỏi, từ đây đến Yoknu phải mất bao nhiêu thời gian? Yoknu, Nanchiro hỏi lại, có nơi này sao, là một nước nhỏ? Không có, Hana trầm mặt, vậy hiệp hội thợ săn thì sao? Cho dù một nước nhỏ cũng biết đến hiệp hội thợ săn, hàng năm không biết có bao nhiêu người muốn trở thành thợ săn. Hiệp hội thợ săn, đó là gì? Hiệp hội bảo vệ động vật? Nanchiro vẫn không hiểu, Hana cúi đầu, giấu đi biểu tình trên mặt. Thật xin lỗi, cháu nói mê. Rồi cô nghĩ, trở về cũng không được thật sự, lúc đó cô không nghĩ tới việc này. Còn sống vẫn tốt, anh cuối cùng cũng có thể chặt đứt ý niệm kia rồi. Nghĩ thế, nước mắt cô lại rơi. Cô bé, cháu sao vậy? Rinko dịu dàng ôm lấy Hana. Wow wow wow, kiên cường nhiều năm như vậy, được người dịu dàng ôm vào lòng lại nghĩ tới việc không thể quay về và thất tình, Hana nhịn không được khóc lớn. Một lát sau, Hana mới trấn tĩnh lại, ngừng khóc lau nước mắt ngượng ngùng nói. Xin lỗi, đã để cho hai người chê cười. Cô bé, cháu tên gì? Nhà của cháu ở đâu? Người nhà của cháu đâu? Nhìn Hana đã bình tĩnh, Rinko hỏi. Hana muốn nở nụ cười nhưng không thể. Hana Zodik, không có nhà, người nhà đều ở thế giới khác. Cô bé, dì xin lỗi, dì. Không sao, nghĩ, Hana hỏi. Quần áo của cháu đâu ạ? Thật ra cô muốn hỏi bức ảnh ở bên trong bộ quần áo. Nanchiro lập tức nói, à, quần của cháu đã rách đến mức không mặc được rồi, đồ ở bên trong đều ở đây. Đứng dậy lấy từ trong ngăn kéo bức ảnh và túi nhỏ. Nhưng mà quần áo của cháu thật sự kỳ lạ. Hana nở nụ cười, không nói chuyện. Bức ảnh này chụp một năm trước, không nghĩ một năm sau, lại là thứ duy nhất mà cô có thể nhớ tới họ. Vuốt những người trong ảnh chụp, Hana chìm trong ký ức của mình. Một tháng sau, vết thương của Hana đã tốt hơn vào nửa tháng trước, hơn nữa có niệm nên thời gian vết thương tốt hơn nhanh hơn người khác. Hôm nay cả nhà Ikaizen đến đón cô xuất hiện, góc truyện audio.com. Một tháng trước hai vợ chồng đã cùng Hana nói chuyện, cô cũng đáp ứng làm con gái nuôi của họ, thay tên thành Hana Zodiki Kaizen, tên này không phải là tên phù hợp với Nhật Bản nên cuối cùng đành phải gọi tắt là Hana Ikaizen. Vợ chồng Ikaizen đem cô đăng ký bằng cách của cô nhi viện, trước tiên thông qua thủ tục của cô nhi viên do bạn họ mở để nhận nuôi. Hiện tại, nàng không hề là không có thân phận không hộ khẩu. Nàng là Ikaizen ra cái thứ ba đứa nhỏ, nhưng là theo tuổi đi lên nói, nàng là đại tỷ. Còn nuôi Ikaizen Ryoga không biết tuổi, đoán 15, 17, Hana 18 cho nên lớn nhất, bây giờ cô đã trở thành người có gia đình. Cô là đứa con thứ ba của gia đình Ikaizen, nhưng tính theo tuổi cô là chị cả. Lời tác giả con nuôi Ryoga Ikaizen không rõ tuổi, đoán là 15, 17 tuổi, Hana 18 nên lớn nhất. Một tháng này Hana đã biết mình ở nơi nào. Nếu ban đầu bao cô may mắn thì bây giờ cô thật sự tiếp nhận rồi. Xuyên qua không phải là lần đầu tiên, ban đầu là một đứa trẻ, bây giờ là thân thể thật. Hana, về sau đây chính là phòng của con xem thử thế nào. Rinko mở một cửa phòng nói với Hana. Hana đánh giá phòng ở, cảm thấy không tệ lắm đương nhiên, so với phòng của cô ở nhà dâu đi thì nhỏ hơn rất nhiều. Cảm ơn, nơi này tốt lắm, nửa ngày rồi nhưng Hana không thể nói chữ. Mẹ, được, Rinko cũng hiểu được suy nghĩ của Hana. Nếu con không nói được chữ, mẹ, thì gọi là, Oka-san, một, cũng được, vâng, Oka-san, lần này Hana dễ dàng gọi. Ai, hôm nay con nghỉ ngơi trước đi, ngày mai mẹ sẽ mang con với Rioma mua quần áo. Ngày mai là ngày nghỉ của nó, có con trai để xách đồ cho con. Đừng lo về tiền, mẹ sẽ lấy tiền Nanchiro đã chuẩn bị cho con chỉ cần mua thứ mình thích. Rinko đem một số thứ lấy từ bệnh viện về đem xuống lầu. Đợi Rinko xuống lầu, Hana đem ảnh gia đình đặt ở đầu giường, sau đó mở cái túi ra, bên trong có vài bộ quần áo để thay, còn có không ít trang sức châu báu quý báu, mấy thứ này đều lấy từ gia đình có tiền lúc cô làm nhiệm vụ. Bởi vì cô mê mấy thứ này, Silva đã dạy cô không biết bao lần chúng ta là sát thủ không phải trộm. Nhưng mà kể cả vậy Hana vẫn không thể bỏ được thói quen của mình. Không nghĩ tới chúng mày cũng có lúc có công dụng. Hana cười chế nhạo, sau đó chọn vài thứ ra cầm hoặc bán mấy thứ này hẳn được vài trăm ngàn tệ. Ngày mai cùng với em trai mới đi dạo phố. Em trai, đúng thế, em trai, vậy xem hắn là Killua đi. Hana nở nụ cười, lúc ăn cơm chưa không thấy em trai mới, Rinko Okasan bảo hắn không ăn chưa ở nhà, tối mới về. Hana có chút tiếc nuối, cô đã gặp hết mọi người trong nhà Ikaizen, chỉ chưa gặp cậu em trai kia. Nghe Nios nhà Ikaizen còn có một cậu con nuôi, gọi là Ryoga Ikaizen, nhưng mà ở bên ngoài nhiều năm, căn bản không có về nhà. Đang lúc nhàm chán vào buổi chiều thì bị Nanchiro kéo đi đan lưới cầu. Bởi vì chưa từng chơi tennis cho nên cô chẳng có chút khái niệm về nó. Vì vậy Nanchiro kiên nhẫn dạy cô một ít quy tắc đơn giản, đánh ở nhà mình cũng không có yêu cầu gì lớn. Kết quả lúc đánh mới phát hiện có vấn đề. 2 năm trước Hana đã có thể đẩy được 7 phần của cống nhà mình, cho nên lực của cánh tay là 256 tấn. Vì vậy lần đầu phát bóng quên việc khống chế lực tay cho nên đánh vỡ quả tennis, cái vợt cũng tan tành. Nhìn Hana phá quả bóng và vợt tennis rồi cười ngượng ngùng lới Nanchiro. Cái người xem sách người lớn hàng năm như Nanchiro cũng không biết nên lộ ra biểu tình gì đành cười. Ha ha ha, không có gì, thử lại một lần, thay đổi vợt một lần nữa. Gocchuyenaudio.com. Hana khống chế lực của mình lại, nơi này là thế giới bình thường, lúc phát bóng không thể dùng hết sức. Có điều việc này có chút khó khăn, sau đó Hana nghĩ lại, dùng lực ngang lúc cầm chổi trong nhà chắc là ổn. Vì vậy lần phát bóng này hoàn toàn thành công, cầu không hư, vợt cũng không gãy, nhưng mà tốc độ của quả tennis lại không giống bình thường, nó bay vụt qua tai Nanchiro sau đó khảm sâu vào trong tường sau lưng hắn. Cho dù Ikaizen Nanchiro là võ sĩ tennis trong truyền thuyết cũng không thể đuổi kịp tốc độ của quả cầu kia. Hana, lực tay của con lớn tới mức nào? Nhìn nơi tennis khảm vào, Nanchiro đen mặt hỏi. Lần đầu Hana cảm thấy vô lực với sức mạnh của mình. Cho dù con có khống chế lực, ba cũng không thể đánh được quả cầu đó. Trong nội tâm cô gào lên, cô dùng giọng điệu không xác định nói. Mạnh hơn so với người thường, chắc vậy. Hana còn muốn hỏi Nanchiro cái gì nhưng lại thấy hắn cười lớn. Chỉ nghe hắn dùng âm thanh phấn khích nói. Về sau con nên cùng nhóc con luyện tennis, rèn luyện thị lực của nó cũng tốt. Ha ha, tốt nhất là đánh bại nó. Ta thấy nó cũng đã sắp tiến đến bình cảnh, con cho hắn một cuộc huấn luyện mới càng tốt. Ha ha, sau đó cầm quả tennis đi. Nhìn sân tennis, lại nhìn bóng dáng rời đi của Nanchiro, Hana quyết định vẫn nên tập thêm một chút. Cách chương.